Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Binh cũng cảm thấy mình có lỗi với Trương Hoàng Hoa. Từ đó không bao giờ đánh chị ấy nữa. Thậm chí còn làm việc nhà và chăm sóc con cái. Nếu không ai biết chuyện, họ sẽ nghĩ anh ta là một người đàn ông tốt. Trong thời đại này, Trương Hoàng Hoa một mình không thể nuôi dưỡng đứa trẻ. Vì vậy dù ghét Hồ Tiểu Binh đến mấy, chị ấy cũng phải chịu đựng. Sau đó, Trương Hoàng Hoa lại mang thai một lần nữa. Lại là một thai kỳ 7 tháng. Lúc này, mọi nghi ngờ của Hồ Tiểu Binh đã được giải tỏa. Từ đó anh ta sống hạnh phúc với Trương Hoàng Hoa. Có điều, Trương Hoàng Hoa đã mất lòng tin vào anh ta từ lâu. Ở bên cạnh anh ta chỉ vì đứa trẻ mà thôi. Khi hai đứa trẻ thi đậu đại học, Trương Hoàng Hoa đã lấy hết can đảm, chia tay với Hồ Tiểu Binh, cũng kể sự thật cho hai con mình, khiến Hồ Tiểu Binh và các con xa cách. Hai đứa trẻ không hề bỏ mặc Hồ Tiểu Binh, chúng gửi tiền nuôi dưỡng đều đặn, nhưng việc quan tâm chân thành đến anh ta là điều không thể. Khi về già, Hồ Tiểu Binh cô đơn một mình, nhìn thấy những gia đình hạnh phúc khác, lòng anh ta đầy ắp hối hận, bởi vì cái kết của Phùng Đại Muội quá thê thảm, người dân trong phạm vi 10 dặm xung quanh thực sự bị dọa sợ. Tô Nguyệt Hy nắm lấy cơ hội này, tìm người đi giáo dục pháp luật cho những người dân bình thường không hiểu biết về pháp luật. Thông báo với họ về tội phạm liên quan đến việc bỏ rơi và ngược đãi trẻ em. Làm cho một nhóm người vô cùng sợ hãi. Mọi người đều sợ phải ngồi tù. Từ đó về sau trong suốt hơn 10 năm, không có gia đình nào trong khu vực này dám bỏ rơi con cái nữa. Dù cho họ có không thích con gái đi nữa, cũng không dám đánh đập nặng tay. Nhiều nhất là chỉ mắng mỏ hoặc đánh nhẹ một trận. Cuộc sống của những cô gái trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi hiểu rõ tình hình, họ từ tận đáy lòng biết ơn Tô Nguyệt Hy. Cảm ơn cô đã nâng cao vị thế của phụ nữ. Tháng 6, nắng như đổ lửa. Xin hỏi, trong các vị có ai là giáo sư Vạn, giáo sư Thịnh, giáo sư Lâm và giáo sư Cam không? Trong nhà ga xe lửa ồn ào và tỏa ra mùi không dễ chịu. Tô Nguyệt Hy nhìn những người hơi cúi đầu, vẻ mặt rõ ràng e dè, lên tiếng hỏi, những người này, có hai vị là người già, mái tóc pha xương, hai vị khác là một cặp vợ chồng trung niên, tuổi đại khái khoảng 40, sau 4 năm tháng nỗ lực và vô số lần xin phép. Đơn xin của Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng được chấp nhận. Quốc gia đã cho phép 4 giáo sư có kinh nghiệm phong phú từng du học tại Mỹ và Đức đến giúp đỡ Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy nhớ rằng, sau khi cải cách và mở cửa, giáo sư Lâm Thư Âm và giáo sư Cam Thâm trẻ tuổi hơn sẽ trở thành bác sĩ cấp quốc bảo, cứu sống biết bao người. Còn đối với giáo sư Vạn Vân Phong và giáo sư Thịnh Thanh Minh lớn tuổi hơn, thật đáng tiếc. Họ không thể sống sót qua 10 năm đó. Cả hai đều qua đời trước tuổi 60. Rất đáng tiếc. Vì thế, khi biết được những bậc thầy này đến giúp mình, Tô Nguyệt Hy vui mừng không thể tả xiết. Tự mình đến ga đón họ. Có lẽ không ai trong số họ ngờ được Tô Nguyệt Hy lại nhiệt tình đến thế. Họ ngẩn ra một giây rồi cùng gật đầu. Lâm Thư Âm là người dễ gần nhất. Bà ấy là người đầu tiên mở lời. Cô gái, cô là. Tô Nguyệt Hy giơ tay phải của mình, tự giới thiệu, cháu tên là Tô Nguyệt Hy. Các giáo sư có thể gọi cháu là Tiểu Tô. Ai là người đã mời họ đến? Chắc các giáo sư trong lòng đã rõ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 260. HTML, biết Tô Nguyệt Hy chính là ân nhân. Các giáo sư lịch sự bắt tay, nói, hóa ra là đồng chí Tiểu Tô, đúng là tuổi trẻ tài cao, rất vui được gặp cháu. Tô Nguyệt Hy cười nói, cháu cũng rất vui khi được gặp các giáo sư, có lẽ các giáo sư đã đói. Chúng ta đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm trước. Các giáo sư thấy Tô Nguyệt Hy chân thành, không từ chối, dù những năm qua họ đã gặp không ít khó khăn, nhưng họ chưa bao giờ hạ thấp tầm nhìn của mình. Chỉ là một bữa ăn, không cần phải lo lắng. Nhà hàng quốc doanh không xa ga tàu. Nghĩ rằng các vị giáo sư này những năm qua ăn uống có lẽ chỉ ở mức trung bình, có thể đã làm tổn thương dạ dày. Tô Nguyệt Hy không dám gọi những món cá lớn thịt nhiều, chỉ chọn một số món ăn nhẹ nhàng như cháo và rau. Đối với những người thường chỉ ăn cơm trắng và rau, những món đơn giản như cháo thịt nạc, rau xào, đối với họ cũng là hương vị tuyệt vời. Mặc dù họ ăn uống vẫn giữ được sự thanh lịch, nhưng qua tốc độ họ dùng đũa, có thể thấy họ vẫn khá vội. Năm người ăn sạch năm món, Thịnh Thanh Minh còn dùng bánh màn thầu lau sạch đĩa đến mức không cần rửa. Qua đó có thể thấy ông ấy quý trọng lương thực như thế nào. Hơn nữa trước đây đã trải qua bao nhiêu khổ cực, sau khi ăn no uống đủ, mọi người lên xe của quân đội trở về. Trên đường, đám người Thịnh Thanh Minh đã nóng lòng trò chuyện với Tô Nguyệt Hy. Họ nói về gì? Chủ yếu là về các kiến thức y học. Mọi người đều là những người có kinh nghiệm về y học truyền thống lẫn y học hiện đại. Nội dung cuộc trò chuyện, người thường không thể hiểu được. Dù sao, người lái xe phía trước nghe cuộc trò chuyện sôi nổi ở hàng ghế sau, nhưng đầu óc lại gần như hóa thành bã đậu. Vân Mộng Hạ Vũ, âm hư dương kháng là gì? Âm dương ly tuyệt là cái gì? Còn có phương pháp trợ chính xua tà. Tài xế thậm chí còn cảm thấy các vị bác sĩ có uy tín cao. Căn bản không phải đang nói về y học, mà giống như đang nói về huyền học. Có điều, đối với người trong nghề, đây đều là những vấn đề nhỏ. Âm hư dương kháng chỉ việc nước bọt hoặc là u huyết bị suy, dẫn đến sự mất cân bằng âm dương. Nếu bởi vậy mà mắc bệnh, thì gọi là dương kháng. Âm dương ly tuyệt đơn giản là sự mất cân bằng âm dương. Trợ chính xua tà là sử dụng phương pháp bổ ích để trợ giúp chính khí, nâng cao khả năng chống bệnh của cơ thể. Xua tà là sử dụng phương pháp xả thực để loại bỏ căn nguyên của bệnh. Tóm lại, những thuật ngữ này đều liên quan đến bệnh tật. Bình thường người ngoài nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường. Sau vài giờ giao lưu, Tô Nguyệt Hy cùng mấy vị giáo sư đã hiểu biết thêm về nhau. Nhận ra rằng đối phương không phải là gối thêu hoa, mà thực sự có chân tài thật học. Đặc biệt là Tô Nguyệt Hy, dù còn rất trẻ, nhưng kiến thức mà cô sở hữu không hề thua kém bất kỳ một giáo sư nào, thậm chí còn vượt trội hơn. Điều này khiến các giáo sư vô cùng ngạc nhiên và hài lòng. Bởi Tô Nguyệt Hy càng có năng lực, chứng tỏ rằng dự án này càng có khả năng thành công. Họ cũng càng an toàn. Nhìn khuôn mặt trẻ trung, non nớt của Tô Nguyệt Hy, mấy vị giáo sư không khỏi cảm thán trong lòng. Đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước C, H, E, T trên bờ cát. Cách chương.